Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, sơ đề chi thụ. Màn đêm buông xuống, vượn võ tu luyện cũng là tạm thời kết thúc. Monkey mặc dù không có như Vô Thương vậy lấy đến kinh người tu luyện thành tích, nhưng tương tự là lấy được không rẻ thành quả. Ngoại trừ ngay từ đầu đã không có giải khai vượn võ chân đế, không cách nào thống nhất 60 triệu tế bào lúc bên ngoài. Monkey ở lĩnh ngộ vượn võ chân đế phía sau, bên ngoài tiến bộ có thể nói là bay vọt thức trưởng thành. Đã có thể làm được hai tay hoàn thành 50 con nhiều lần đoàn côn trùng ném đống cát. Cảm thấy mỹ mãn phía dưới, Monkey cũng là nấu nướng ra một bữa ăn tối thịnh soạn, làm cho Vô Thương cũng là ăn no một trận. Không ngờ tới nhiều lần đoàn côn trùng theo ném đống cát số lần tăng, mỹ vị độ cũng sẽ tùy theo đề thăng. Xem ra mỹ thực giới vẫn là cất giấu rất nhiều không muốn người biết cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Ăn một chuỗi có nhiều lần đoàn côn trùng làm thành sâu nướng, Vô Thương cảm khái nói, mỹ thực giới vốn là một mảnh thần kỳ nơi. Nguyên liệu nấu ăn phong phú giàu xa không phải nhân gian giới có thể so sánh. Ngược lại là Vô Thương tiên sinh cùng Monkey tiểu thư bây giờ đều là chỉ ít đạt tới vượn võ sư phụ đẳng cấp. Các loại, chờ Minh Nhật có thể khởi hành đi trước 100G sơn mạch. Kaka cũng là gật đầu cảm khái. Thế nhưng lập tức lại là ngôn ngữ nhất chuyển nói rằng, Vô Thương ngoạn vị nhìn đối phương liếc mắt, chợt ẩn giấu ánh mắt. Aha tiếu nói, còn không cấp bách, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp Khả là vượn võ, người sáng tạo, sẽ đi ngay bây giờ 100G sơn mạch còn quá sớm. Hay là đang tu luyện một đoạn thời gian lại nói, đang tu luyện vượn võ, sau đó, Vô Thương cũng là phát hiện vượn võ, diệu dụng. Tuy là thực lực của bản thân cũng không có vì vậy trưởng thành, thế nhưng hắn hôm nay đã có thể trưởng khống thống nhất 60 triệu tế bào. Ngoại trừ nhất cơ bản tháo ngoại trừ lực ở ngoài, lại có thể điều động hết thảy tế bào nhất tề phát lực, để cho mình mỗi một chiêu mỗi một thức đều bộc phát ra siêu việt ban đầu cực hạn lực lượng. Nguyên bản cùng Viên Vương giao phong, Vô Thương sẽ không nhiều lắm nắm chặt. Bây giờ tự nhiên là mượn vượn võ trình độ lớn nhất để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà không phải nóng lòng cùng Viên Vương giao thủ. Đương nhiên quan trọng nhất là Vô Thương nhìn thấu Kaka chi sở dĩ nói ra để hắn Minh Nhật liền đi trước 100G sơn mạch, là sợ thực lực của chính mình đề thăng nhiều lắm, tiến tới sản sinh uy hiếp cùng biến hóa. Đối với lần này, Vô Thương như thế nào lại để đối với Phương Như Ý? Đối phương càng thì không muốn để hắn có càng nhiều trưởng thành, hắn thì càng phải trở nên mạnh. Nếu không, đối phó một cái Viên Vương liền đầy đủ nguy hiểm, chớ đừng nói chi là ở nhiều chỗ một cái không thua gì với Viên Vương bao nhiêu giữ tại đối thủ. Đối với chúng ta còn cần ở nhiều tu luyện một chút vượn võ, ta hiện tại mới chỉ có thể hoàn thành 50 chỉ. So với đoàn côn trùng ném đống cát, ta cũng không muốn hạ xuống ngươi nhiều lắm. Monkey tự nhiên tán thành Vô Thương quyết định. Nàng mặc dù không biết Vô Thương dự định, thế nhưng cũng là đã phát hiện vượn võ chỗ cường đại, tự nhiên không muốn bỏ qua tăng thực lực lên cơ hội. Được rồi, Kaka lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá trong mắt cũng là mơ hồ hiện lên lo lắng. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, vượn võ tu luyện tiếp tục triển khai. So với hôm qua, hôm nay tu luyện càng thêm hừng hực khí thế. Không chỉ là Vô Thương cùng Monkey, Terry cùng Diamond cũng là lấy tốc độ thật nhanh hoàn thành 50 chỉ so với đoàn côn trùng tu luyện, một lần hành động đạt tới vượn võ, sư phụ đẳng cấp. Đương nhiên, có thể thu được như vậy thật nhanh trưởng thành, một phương diện là bởi vì có khuôn mặt chiến đấu lớn kinh nghiệm làm tích lũy, một phương diện mà là bởi vì thực lực bản thân phi phàm duyên cớ. Ở đem kinh nghiệm chiến đấu tính tổng cộng cùng thực lực đều là chuyển hóa thành vượn võ thành quả tu luyện dưới, sau đó cần phải mới có thể cùng tự thân tiềm lực tới lấy được tiến bộ. Lại là một ngày tu luyện một chút, Monkey ném đống cát số lượng đạt tới 150 chỉ so với đoàn côn trùng. Còn như Vô Thương, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thực lực càng là kinh người. Phương viên khu vực nhiều lần đoàn côn trùng hầu như đều là bị hắn siêu tập qua đây. Số lượng càng là đạt tới kinh người hàng ngàn con nhiều lần đoàn côn trùng. Ném bắt đầu đống cát, bầu trời dường như đều là bị nhiều lần đoàn côn trùng bao phủ. Đối với loại tình huống này duy nhất cảm thấy lo lắng chỉ có Kaka. Vô Thương bên này càng là trưởng thành văn hoa, cũng liền đại biểu đối hắn uy hiếp lại càng lớn. Chờ tiến nhập 100G sơn mạch phía sau, xem ra chính mình theo sau xuất thủ. Đến khi đối phương bị giết hoặc là cùng viên vương lưỡng bại câu thương phía trước, chính mình phải hảo hảo ẩn núp. Kaka trong lòng kiêng kỵ nghĩ đến, thời gian cực nhanh, đột nhiên dừng lại kéo dài đến một tuần lễ. Mà trong khoảng thời gian này, Vô Thương cùng Monkey ngoại trừ là lợi dụng ném đống cát tu luyện vượn võ ở ngoài cũng là ra. Nhập trong thực chiến, ở trong chiến đấu tới trưởng khống thống nhất 60 triệu tế bào. Khiến cho đối với vượn võ, lĩnh ngộ làm sâu sắc cùng tranh thủ để vượn võ biến thành thân thể. Mình bản năng, đang dừng lại lâu như vậy dưới. Vô Thương ở cảm giác tu luyện không sai biệt lắm. Đồng thời nhận thấy được Kaka đã có chút mơ hồ không nhẫn nại được dưới. Cũng là chuẩn bị đi trước 100G sơn mạch. Cần phải đi, lên đường đi, muốn tê bên trên. Vô Thương sừng sững ở muốn tê đỉnh đầu. Dương giọng hét lớn, rầm rầm rầm tương đương. Muốn tê đứng lên dựng lên, thân thể cao lớn nhất thời bước dài ra. Ở Vô Thương tán phát kinh người uy thế dưới, hạo hạo đãng đãng hướng phía 100G sơn mạch đi tới. Terry cùng Diamond vẫn chưa như là thường ngày vậy đi theo ở muốn tê hai bên, mà là tiến vào muốn tê yếu tắc bên trong, đi theo ở Monkey bên người. Sơ đề chi thụ tọa lạc ở 100G sơn mạch dưới chân. Vô Thương đi trước phương hướng chính là sơ đề chi thụ vị trí, mà theo muốn tê tốc độ cao nhất chạy tới dưới. Một ngày qua đi, một viên khổng lồ cực kỳ đại thụ cũng là xuất hiện tại trước mắt. Có thể nói che khuất bầu trời tàng cây rậm rạp bên trên. Từng viên một dường như hành tinh quả thực động ở trên đó. Chợt nhìn một cái, phảng phất là ở nhìn lên tinh không. Chán phóng tinh không hào quang óng ánh. Không ngờ tới cư nhiên có nhiều như vậy pe. Muốn tê đi tới sơ đề chi thụ sau đó ngừng lại. Tất cả mọi người là tới đến muốn tê trên đầu. Ở ngẩng đầu nhìn lên lấy động ở trên tán cây quần tinh dưới. Monkey nhịn không được sợ hãi than đứng lên. Pe nguyên bổn chính là viên vương muốn thư tính đồng loại tỏ tình mà trang sức trên đó nguyên. Liệu nấu ăn, càng là sặc sỡ lóa mắt cùng hoàn mỹ pe thì càng cường đại tượng trưng. Bất quá những thứ này tuy là cũng đều là pe, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ nhất. Dù cho ăn cũng vô pháp giác tỉnh mỹ thực ác ma. Hơn nữa bên ngoài bắt được độ khó cũng là cao kinh người. Trừ phi cùng viên vương một chủng tộc kim tháp phí phí chỉ cần thỏa mãn đơn giản điều kiện là có thể bắt được. Thế nhưng không phải kim tháp phí phí chủng tộc muốn bắt được. Chỉ có đồng loại tương thực, hoặc là mỹ thực cường độ giống nhau sinh vật, tương sát lẫn nhau thực dưới điều kiện mới có thể bắt được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.